Này, anh yêu em là thật. Chương 11, thà ở nhà xem phim còn hơn. gocchuyenaudio.com. Lại qua một bữa tối. Hôm nay tâm trạng của nó rất tốt vì hôm qua được ăn mì. Chỉ có mình chị ý là vui sướng khi đờ si ăn mì thôi. Sáng hôm sau rút kinh nghiệm, thế nào qua nhà hắn cũng có thứ mới nên mới tám. Không không, nó đã qua nhà hắn bỏ lại ngôi nhà 3 ngày vắng chủ. Người giúp việc và tài xế vừa mừng vừa buồn. Hu hu, mừng là vì cô chủ đã chịu ra ngoài và có niềm vui mới. Buồn là vì nguyên một căn dinh thự to đùng giờ chỉ còn 4 ông bà già ngồi chơi bài TT, vừa tới cổng đã có người ra mở cửa. 2 ông bà vẫn như ngày thường ngồi trên sofa nhâm nhi trà. Nó nhanh chóng đi vào. Chào buổi sáng. Vì nó nghĩ muốn hôm nay khỏi dậy mà đờ si hắn dẫn đi chơi thì phải lễ phép một chút. 2 ông bà thì biết tọng ý định của nó vì ba nó nói buổi sáng nó chỉ nói độc một chữ chào. Nếu ba nó mà biết nó trở nên ngoan ngoãn như thế này thì sẽ cảm ơn mình díu dít mình thì rất thích đờ si ông bạn già cảm ơn nha. Trẻ con, bên tai lập tức vang lên tiếng thì thầm của bà xã khiến ông từ thiên đường. Bịch xuống trái đất, chú, nam đâu chú, nó ngó ngang dọc khi cô thấy hắn. Trên phòng ấy, à mà gì, nam tên gì thế, nó hỏi khi lên tới cầu thang. Lê Nguyên Hạo Nam, con hỏi làm gì vậy? Bà thật thấy kỳ lạ khi tự nhiên hỏi tên làm gì? Dạ cô có gì, chắc hẳn 2 người này sẽ nghĩ sâu xa nhưng lý do thì cực đơn giản là nó muốn biết tên hắn thôi. Lên phòng cô gõ cửa mà bước vào luôn vì ở nhà nó có bao giờ gõ cửa. Nó đang thắc mắc cô biết hôm qua hắn làm cái gì mà bây giờ vẫn còn ngủ. Nó chẳng quan tâm tới vẻ đẹp trai gì mà ngồi ngắm hắn, điều nó muốn làm ngay bây giờ là kêu hắn dậy đi chơi. Nè, dậy, dậy, nó ngồi xuống mép giường. Một tay lay hắn, một tay chống giường, bất ngờ. Hắn kéo tay đang chóng của nó một cái làm nó mất đà yên vị trên giường đối mặt với nó. Chào, anh không nghĩ là em muốn ngủ với anh như thế đấy. Phan, hắn đùa, biến thái, rõ ràng là anh kéo tôi. Nói nhiều, nếu em im lặng anh sẽ dẫn em đi chơi. Hắn kéo nó vào ngực vòng tay ôm nó. Thật cô đấy, anh giống nói giỡn lắm sao? Tuy bề ngoài cô nói gì nhưng trong nội tâm đang đấu tranh dữ dội. Con nhỏ này, cô lẽ chỉ cần được đi chơi là sẽ cho người ta ôm ấp sao? Bực mình thật, chút xíu dậy phải dặn dò nó cô cho ai ôm ấp mới đờ si. Thế là nó nằm im rồi từ từ cũng ngủ luôn. Ở dưới đây, 2 người chủ nhà thấy trên đây cô có tiếng động bèn tò mò nhảy lên xem. Và tất nhiên cảnh họ thấy là màn ôm ấp yêu thương của 2 bạn trẻ. Họ cũng rất biết điều. Đóng cửa nhẹ nhàng cho 2 con heo ngủ. Thằng con trai ngủ nhiều thì là chuyện bình thường vì nó mới về nuốt đờ si 2 tháng nên lệch múi giờ. Còn nó, chắc bị hắn lôi kéo nên mới như vậy. Hư hư hư, mới quen nhau đờ si 3 ngày thì NTN nếu cho tụi nó ở chung chắc. Ấy, ấy luôn quá, hù. Hù, mấy bạn suy nghĩ mập mờ một chút nha. Một tiếng sau, chấm chấm, hắn từ từ mở mắt. Này người ngoài hành tinh, dậy, dậy, đi chơi. Nó mở mắt rồi ngồi dậy. Hừ, suốt ngày ngoài việc đi chơi, thì em biết cái gì nữa cô? Hắn cũng ngồi dậy nhìn nó. Hừ, ăn ngủ, đọc sách, đi rửa mặt, tôi dẫn đi trung tâm thương mại. Chỗ đó có nhiều người lắm. Thà ở nhà xem phim còn hơn. Sợ chỗ nhiều người rồi ngày mai sao đi học. Mệt quá khỏi đi học là được. Hơ, con nhỏ này, không muốn đi ăn nữa à? Đi tất nhiên là đi rồi. Mắt nó sáng thấy rõ. Đi vào rửa mặt, hắn lại lôi nó dậy. Tất nhiên nó sẽ để im cho hắn kéo. Đứng trước tủ đồ, sao anh thấy em chỉ mặc màu xanh với màu trắng cô thế? Hiện tại trên người nó mặc cái áo sơ mi trắng sắn tay, đầm màu xanh nước nhạt, đeo cái túi xách quai chéo nhỏ màu trắng. Thích, nó thản nhiên trả lời. Hừ, anh phải mua thêm mấy bộ màu giống em mới đờ si. Sao anh cuồng đồ giống tôi thế? Thích, hắn cũng thản nhiên trả lời. Hắn bước ra với áo sơ mi trắng và quần kaki dài màu đen thả thùng hở hai nút đầu. Đi, hắn đi trước, nó đi theo sau. Bước xuống nhà, ba mẹ con đi trung tâm thương mại nha. Đi cẩn thận, hắn thấy nó đeo đôi Converse trắng, hắn cũng lấy đôi giống nó mang luôn. Đúng là cuồng đồ đôi thật mà. Ra gara lấy chiếc BMW màu trắng, rồi phóng tới trung tâm thương mại. Còn tiếp, cách chương.